xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 405, tận thế không may nữ phối. 44, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát, bái kiến nữ vương bệ hạ. Tô Ngạo rất nhanh kịp phản ứng, khom lưng liền là cúi đầu, cái này cúi đầu tâm phục khẩu phục, ta gọi Tô Ngạo. Đường Quả nhẹ gật đầu, ta biết ngươi, ngươi đã từng một mực tại Nhan Niệm bên người. Đúng, Tô Ngạo nói, nhưng kia cũng là đi qua sự tình, bây giờ ta là Lạc Nhật Đế quốc công dân, là nữ vương bệ hạ thần dân, lúc trước hết thảy đều cùng ta không có quan hệ. Cố gắng thức thời, người ánh mắt không sai, lựa chọn nơi này sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Ngạo lộ ra cái nhàn nhạt nụ cười, đương nhiên, đã sẽ không để cho hắn thất vọng. Nơi này, liền là hắn thuộc về, cứ việc vị này zombie nữ vương là hắn ngoài ý muốn bên ngoài. Trong lòng, mặc dù có rất nhiều nghi hoặc nhưng đã không trọng yếu, có khả năng một tay thành lập Lạc Nhật Đế quốc nữ nhân, đơn giản sao? Là loại kia cố ý bôi đen người khác, hãm hại người cùng người tranh đoạt nam nhân sao? Hắn ở tại Nhan Niệm thời gian rất dài, không sai biệt lắm liền minh bạch trong đó cong cong thẳng thẳng. Mà vị này nữ vương thật đối nghiêm nghị có như vậy si tình sao? Có lẽ ban đầu đúng không, sau đó thì sao? Chưa chắc không phải có chính nàng kế hoạch. Đường Quả nhìn xem Tô Ngạo âm thầm phỏng đoán ánh mắt đã cảm thấy buồn cười, từng cái đều thông minh, muốn đến phỏng đoán nàng tâm tư. Đầu tiên là một cái Tần gia nhân, lại tới một cái Tô Ngạo, kỳ thật đi, nàng không có chút nào để ý, được rồi, nàng liền là cố ý lộ bọn hắn nhìn. Đã ngươi đã là cấp 6 zombie, vậy liền đi hộ quốc đội đi, ngẫu. Nhiên làm nhiệm vụ, bình thường liền bảo vệ Lạc Nhật Đế quốc an toàn. Tô Ngạo nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng trả lời tốt. Ngô Sở, ngươi đi an bài cho hắn cái địa phương, thật tốt đời. Đúng, người tiến hóa cấp 7 phía trước rất trọng yếu, nhớ kỹ đến thông báo một tiếng. Thấy Tô Ngạo không rõ, Đường Quả tiếp tục nói, cấp 7 zombie, bề ngoài khôi phục người bình thường trạng thái, ví dụ như bên cạnh ngươi vị kia, hiện tại là cấp 8 zombie. Tô Ngạo đáy mắt kinh dị thoáng cái, Ngô Sở là cấp 8 zombie. Lúc trước hắn còn tưởng rằng là nhân loại, sau đó nhớ tới Đường Quả nói, cấp 7 liền có thể khôi phục thường nhân trạng thái, tâm lý liền có chút kích động. Tinh cầu bên trên biến dị động thực vật, zombie đều có thể ăn, ăn còn có thể hấp thu năng lượng, mau chóng tấn cấp, ngươi không rảnh liền ăn nhiều một. Chút đi, Tô Ngạo càng thêm kinh ngạc, còn có thể như vậy sao? Bị rất nhiều người sợ biến dị động thực vật lại là zombie tiến hóa đồ ăn. Cái này, quá bất khả tư nghị, đến mức liếm ăn người cùng với một chút phía dưới xuất hiện buồn nôn đồ chơi, vật kia đến diệt sát đi. Bên ngoài không cần phải để ý đến, xông tới các ngươi đều phải giết sạch. Tô Ngạo đem những này từng cái ghi lại, nghĩ thầm, nữ vương bệ hạ thật đặc biệt mang thù. Hắn đều có thể suy đoán, nghiêm nghị đoán chừng muốn chỉnh hợp còn thừa căn cứ cùng nhân loại, nàng khẳng định cũng biết. Bây giờ Lạc Nhật Đế quốc một mảnh an ổn, hòa bình, bên ngoài người còn trải qua thời gian khổ cực. Hắn đã có khả năng tưởng tượng đến tương lai nghiêm nghị thời gian có cỡ nào thống khổ. Không biết làm sao, trong lòng của hắn lại có mấy phần vui vẻ. Là, liền là vui vẻ, Tô Ngạo rời đi, để Nhan Niệm không vui một hồi cũng chính là một hồi mà thôi. Rất nhanh nàng cùng nghiêm nghị đầu nhập chỉnh hợp tất cả căn cứ bận rộn bên trong, trải qua qua nghiêm nghị các loại thủ đoạn, tất cả căn cứ cuối cùng sát nhập làm một, xưng là Dương Quang căn cứ. Được dạng này kết quả, Nhan Niệm cuối cùng thở dài một hơi, Dương Quang căn cứ cuối cùng chấp trưởng một phương, cùng nàng tại trong tiểu thuyết nhìn thấy không sai biệt lắm. Dương Quang căn cứ đồng tâm hiệp lực xây dựng một tòa thành, mệnh danh là Dương Quang thành, nghiêm nghị thì thành Dương Quang thành thành chủ, được người xưng là một tiếng nghiêm thành chủ. Nhưng mà hiện thực đối với nhân loại sinh tồn vẫn như cũ không hữu hảo. Cách chương,